Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 12, khiêu khích. Bắt đầu, thứ ba hội trường trận thứ 5 thi đấu, chính là Nao vòng thứ nhất đối chiến, mà Nao đối thủ chính là cái kia một cái nhìn qua liền rất yêu thích Luxray này một loại Pokemon. Người huấn luyện, bởi vì trận thứ 4 đối chiến kết thúc rất chậm, vì lẽ đó. Nào cũng là có chút thời gian ngồi ở trên ghế xem thi đấu bồi tiếp Kamisure ba nữ cùng hắn ba mụ mụ đồng thời trò chuyện. Kỳ thực, ngồi ở chỗ này Nào là khá là lúng túng. Dù sao, Nào là biết Cynthia cùng Amamiya còn có Kamisure đều là yêu thích chính mình. Thế nhưng hắn ba mẹ là không biết. Tuy rằng ba nữ đều là tiếp thu chuyện như vậy. Thế nhưng Nao cũng không biết cha mẹ chính mình gặp sẽ không tiếp nhận. Hoặc là nói, hẳn là Kamisure cha mẹ gặp sẽ không tiếp nhận. Vì lẽ đó khoảng thời gian này Nao cũng là khá là trầm mặc ít lời. Đúng là Kamisure, Cynthia cùng Amamiya ba cái nữ tử tâm linh nhãn nhụi. Liếc mắt là đã nhìn ra Nao lúc này đăm chiêu suy nghĩ. Liền, Kavan cùng tia đúng là cùng Kamisure. Cynthia Amamiya các nàng tán gẫu đến khá là hài lòng. Còn Nao, Kavan cùng tia cũng chẳng qua là cảm thấy Nao đang vì đó sau đối chiến suy nghĩ. Ngược lại cũng đúng là không có đi cố ý cùng Nao nói chuyện. Kỳ thực, Kavan cùng tia dù sao cũng là người từng trải. Tự nhiên là có thể nhìn ra được lúc này ở cùng bọn họ trò chuyện ngoại trừ các nàng con gái của chính mình bên ngoài hai cái đồng dạng ưu tú cô gái đều là đối với Nao rất có hảo cảm. Có điều chuyện như vậy bọn họ cũng không tốt nói thẳng ra. Bọn họ cảm thấy vẫn là giao cho Nao chính mình đi xử lý tốt hơn. Thứ ba hội trường đối với chiến trường chính là trên. Kịch liệt đối chiến vẫn tiến hành khí thế hừng hực. Chu vi trên ghế xem thi đấu. Khán giả tâm tình càng tăng vọt. Mà vào lúc này, tia cũng là con mắt hơi chuyển động. Mỉm cười nhìn Cynthia nói rằng, Nana, người nói ngươi là Celestic Trấn người huấn luyện, chẳng lẽ nói, ta cùng ở tại Celestic Trấn Carolina bà có quan hệ gì sao? À gì biết ta nãi nãi? Cynthia sững sờ, cũng là có chút kinh ngạc nói, Carolina bà là ngươi nãi nãi à? Tia sững sờ, cũng là khá là kinh ngạc. Mà nàng nhìn Cynthia tấm kia không kém chút nào cùng mình lúc tuổi còn trẻ mặt cười. Cũng là cười nói, người nãi nãi ở trước đây cũng là rất lợi hại người huấn luyện a. Không chỉ là ở Sino khu vực, ở tại hắn khu vực cũng là rất nổi danh thanh. Thật không? Cynthia cũng là nở nụ cười. Đúng rồi, Nana, nếu ngươi cũng là Pokemon người huấn luyện. Vậy ngươi tại sao không tham gia lần này Lily of the Valley Conference đây? Vào lúc này, Kavan cũng là hơi nghi hoặc một chút nói rằng, ta nghe Nao nói thực lực của ngươi rất lợi hại. Như vậy ngươi nên cũng là tham gia lần này Lily of the Valley Conference a. Bởi vì một số nguyên nhân, ta đã không cách nào lại tiếp tục tham gia Lily of the Valley Conference a. Cynthia nở nụ cười, cũng là nói. Nana nhưng là tương lai Sino quán quân a. Mà vào lúc này, Kamisure cũng là khá là thân mật kéo lại Cynthia cánh tay. Cười duyên nói rằng, đây chính là Nao cùng ta nói a. Ta cũng không nghĩ tới. Nana ngươi cũng thật là lợi hại. Thật sự sao? Kavan cùng tia nghe được nữ nhi mình âm thanh. Vào lúc này cũng là kinh ngạc có chút trợn to hai mắt. Cũng là quá một quãng thời gian. Bọn họ mới là đem trong bọn họ tâm kinh ngạc áp chế xuống. Cùng lúc đó, bọn họ đối với Cynthia cũng là cực kỳ thỏa mãn. Đây thật sự là một cái rất nữ tử hoàn mỹ. Vừa hiểu lễ phép, thực lực lại mạnh lớn. Hơn nữa, dài đến còn đẹp đẽ như vậy. Chút nào là không kém hơn con gái của bọn họ. Đúng rồi, Amamiya, ngươi là đến từ nơi nào a? Mà ngay ở Kavan cùng tia vợ chồng ở thế Cynthia khiếp sợ thời điểm. Kamisure cũng là nhìn về phía vẫn là mỉm cười nhìn hiện tại chuyện xảy ra Amamiya. Kamisure trên mặt mang theo thoải mái nụ cười. Mà Amamiya khi nghe thấy sau khi cũng là sững sờ. Chợt có chút mím mím miệng. hào phóng nói rằng, ta cũng là Sino khu vực người huấn luyện. Có điều ta cũng không biết ta là đến từ thành thị nào. Bởi vì tuổi thơ của ta xem như là cùng nào đồng thời vượt qua đi. Chấm ngoặc kép, cùng nào, chấm ngoặc kép, ca vần sững sờ, chợt thoải mái, nói, đúng vậy, nào ở đi đến trong nhà của chúng ta trước. Xác thực là không biết là đến từ nơi nào. Nói như vậy, người là cùng nào đến từ cùng một nơi. Coi như thế đi, Amamiya nở nụ cười, cũng là nói. Vào lúc này, Amamiya mặt cũng là có chút tái nhợt, tựa hồ là nghĩ đến chuyện gì đó không hay. Mà nhìn thấy Amamiya dáng dấp như vậy, Kavan cùng Tia cũng là cực kỳ chi kỷ không tiếp tục nói nữa. Bọn họ đều là biết nào cùng cái này Amamiya trước đây qua lại đều là rất gian nan. Thế nhưng, hiện tại không phải đã vượt qua sao? Amamiya, không có quan hệ, sau đó liền giống như nào. Khỏe mạnh ở thế giới này sinh hoạt, trước đây coi như làm đi qua đi. Quá khứ chính là sẽ không lại trở về. Vì lẽ đó, người không muốn bi thương. Vào lúc này, Kamisure cũng là nhìn thấy cha mẹ mình thân môn vẻ mặt. Cũng là mau quay về Amamiya an ủi. Ân, ta không có chuyện gì. Amamiya gật gật đầu, cũng là nói. Ta gặp quên mất quá khứ. Ân, lại như bây giờ cùng mọi người cùng nhau sinh hoạt được rồi. Thực ở không có chỗ trở lại. Người liền đến nhà chúng ta đi. Ta cũng rất cao hứng có thể có ngươi như thế một cái tỉ muội. Kamisure nở nụ cười, cũng là nói. Nào nhìn tựa hồ là ở lẫn nhau điều tiết ba nữ. Cũng là nở nụ cười, nhìn dáng dấp tình huống so với hắn suy nghĩ muốn rất nhiều. Chỉ ít, cha mẹ hắn cũng không có triệt để phản đối không phải sao. Nếu dáng dấp như vậy, nào cũng là chậm rãi đứng lên. Cũng là hướng về Amamiya ba nữ cùng với cha mẹ hắn cười nói. Vậy cứ như thế tử đi. Ba mẹ, Amamiya, Nana, tỷ, ta trước tiên đi thi đấu. Ân, đi thôi. Chúng ta gặp giúp ngươi cố lên. Kamisure nở nụ cười. Cũng là hướng về Nao nói rằng. Cố lên. Tia cũng là ôn hòa nở nụ cười. Nói rằng. Phải. Nao gật gật đầu. Cũng là rời đi ghế xem trận đấu. Hướng về tuyển thủ khu nghỉ ngơi đi đến. Có điều ngay ở Nao hướng đi khu nghỉ ngơi thời điểm. Một bóng người cũng là chậm rãi xuất hiện ở Nao trước người. Mà Nao cũng là vào lúc này chậm rãi dừng bước. Nhìn cái này đột nhiên xuất hiện ở trước người mình thiếu niên. Nao trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở dài. Hắn cảm thấy hắn tựa hồ là có thể đoán được tiếp theo muốn phát sinh cái gì. Người là Kamisure người nào? Quả nhiên, thiếu niên này mở miệng chính là hỏi như vậy đạo. Thiếu niên này tuổi so với Nao tựa hồ phải lớn hơn một ít. Cùng Kamisure tuổi tác gần như một thân trang phục quý tộc. Nhìn qua chính là một người địa vị có chút cao con nhà giàu. Quả nhiên, lại là chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép, Nao lẩm bẩm nói. Cái này tựa hồ là Anova khu vực rất nổi danh một cái gia tộc hậu bối. Ở nhìn thấy tỷ của ngươi sau khi liền đang điên cuồng theo đuổi. Thế nhưng tỷ của ngươi vẫn không nhìn hắn. Phỏng chừng hắn là nhìn thấy ngươi từ ghế xem trận đấu bên kia đi xuống. Cho nên mới phải tìm đến ngươi phiền phức. Cùng lúc đó, ở Nao trong đầu, một cái lâu không gặp âm thanh cũng là vang lên. Mà Nao vào lúc này cũng là nở nụ cười. Không biết vào lúc nào, Darkrai cũng là đã trở lại trong bóng dáng của hắn diện. Darkrai, người biết nên làm như thế nào đi. Loại này ra hỏa, ta không có hứng thú ra tay. Trong đầu, Nao Aura cũng là vang lên. Cùng lúc đó, ngay ở Nao Aura hạ xuống thời điểm, ở Nao cái bóng bên trong một bóng người cũng là bắt đầu động. Ngươi hỏi lại ngươi nói đây. Ngươi cùng Kamisure là quan hệ gì? Thiếu niên này có chút không nhịn được nói. Có điều hắn tựa hồ còn muốn lên tiếng. Thế nhưng ở một khắc tiếp theo hắn thật giống như là nhìn thấy cái gì vật đáng sợ nhất như thế. Trừng lớn mắt, dĩ nhiên là như thế thẳng tắp ngã xuống. Ngã tại trên sàn nhà. Ta để hắn làm ác mộng nửa giờ. Sau nửa giờ nó sẽ tỉnh lại. Trước gặp phải những người muốn đối với tỷ tỷ của ngươi gây rối những người kia, ta cũng sẽ dùng loại thủ đoạn này đến đối phó bọn họ. Darkrai bóng người chậm rãi từ nao cái bóng bên trong nổi lên. Sau đó, hắn aura cũng là ở nao trong đầu vang lên. Cảm tạ ngươi, Darkrai. Nao cũng là có chút cảm động nói rằng, này gần như một năm này, nhân vì chính mình tư tâm, nhưng là để Darkrai phiền toái như vậy, nao đúng là rất cảm động, thật sự cảm động. Lần này Sinnoh liên minh liền để ta đi chiến đấu một lần đi. Ta phải cố gắng đánh một lần. Thuận tiện ung dung một hồi ta một năm này không cách nào chiến đấu thân thể. Ngay lập tức, Darkrai cũng là nhìn nao. Aura chậm rãi ở nao trong đầu vang lên. Ta gặp, nao không có do dự chút nào. Gật đầu nói, ha ha, một tiếng cười cũng là ở nao trong đầu vang lên. Ngay lập tức, Darkrai bóng người cũng là lần thứ hai lẻn vào nao cái bóng bên trong. Vào lúc này, nao cũng là điều chỉnh tốt trạng thái. Tiếp tục hướng về khu nghỉ ngơi đi đến. Sau 10 phút, theo người chủ trì tuyên cáo thứ 3 hội trường trận thứ 5 đối chiến bắt đầu. Nao cùng đối thủ của hắn bóng người cũng rốt cục xuất hiện ở đối với chiến trường chính là trên. Nao, tiên sinh, một cái nào đó khu nghỉ ngơi bên trong. Fukuyama nhìn Nao bóng người, ánh mắt cũng là cực kỳ kiên định. Nao chiến đấu, vậy cũng nhất định phải nhìn. Hy vọng này một hồi đối chiến có thể để cho ta nhìn ra một ít Nao lá bài tẩy đi. Vừa kết thúc chiến đấu, Oba cũng là vẻ mặt nghiêm túc cùng Denji đồng thời ngồi ở đệ nhất hội trường trên ghế xem thi đấu. Nhìn màn ảnh lớn bên trong thứ 3 hội trường đối với chiến trường chính là trên Nao bóng người. Lẩm bẩm nói rằng, ta cảm thấy khả năng này hầu như là không có. Nao thực lực quá mạnh mẽ, ta cũng không cảm thấy vòng thứ nhất đối thủ là có thể bức bách Nao sử dụng lá bài tẩy. Denji lẩm bẩm nói, Akira sao? Liền để ta nhìn một chút. Cách xa nhau thời gian dài như vậy sao? Người chiến đấu, cùng người Pokemon đi. Mà ở thứ 3 hội trường khu nghỉ ngơi, Kumi cũng là mang theo ý cười nhìn Trạm đang đối chiến sân bãi trên Nao. Lẩm bẩm nói, bản cuộc tranh tài có thể sử dụng Pokemon vì là 3 con. Hai bên cũng có thể đang đối chiến quá trình trao đổi Pokemon. Làm một phương 3 con Pokemon toàn bộ mất đi thời điểm chiến đấu. Một phương khác liền thu được cuộc tranh tài này thắng lợi. Vào lúc này, đang chủ trì người ra hiệu dưới. Trọng tài cũng là cao giọng hô, đến từ Anova khu vực quán quân A. Tại sao ta càng ngày càng nhìn không thấu cái này chỉ có mười mấy tuổi hài tử. Ghế khách quý trên, Betha bà cũng là khẽ cau mày. Lẩm bẩm nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.